vấn đề là cứ cho là thắng, rồi có một cha vợ hỉ nộ bất thường như băng đảo đảo chút, không phải là phúc rồi. Nói không chừng ngày nào đó làm cho băng nữ mất hứng, thì sẽ đem mình đi làm phân bón hoa. Hơn nữa với tình hình hiện nay, đắc tội với băng nữ đã là chuyện chắc chắn ván đã đóng thuyền rồi. Thật là khổ, ta bỏ cái quyền này được không? Lý Dật nét mặt tối đi, coi thường nữ nhi của ta sao? Tinh quang lóe lên, băng đảo đảo chú nhìn thẳng Lý Dật, lạnh lùng nghiêm nghị đến cực hạn. Cha, người hồ đồ gì vậy? Băng nữ vừa tức vừa lo lắng, nàng hiển nhiên hiểu rõ thực lực của Lý Dật. La Tuyết Phong muốn đánh bại Lý Dật, khả năng thắng không cao. Cha hồ đồ thế nào chứ? Đấu thần đại lục vốn là đất của cường giả, cha lựa chọn cho con, đương nhiên là thiếu niên anh tài mạnh nhất rồi. Khục khục. Xà tôn giả nãy giờ thờ ơ lạnh nhạt giả ho nhẹ hai tiếng. Lão quỷ, xem ta là không khí ư? Ngươi là kẻ nào? Dám gọi ta là lão quỷ? Băng đảo đảo chủ không để mắt đến xà tôn giả với tướng mạo thô lỗ. Ta là sư phụ của Lý Dật, muốn đồ đệ của ta làm nữ tế của ngươi, có phải là nên hỏi ý kiến của ta không? Xà tôn giả nghiêm trang nói. Băng đảo đảo chủ lạnh lùng nói, có cần vậy không? Nếu Lý Dật chiến thắng, thì sẽ là nữ tế của băng đảo ta, sau này sẽ sống ở băng đảo, còn nếu thua, thì sẽ chết. Đúng là tự mình ảo tưởng, con gái ngươi, đồ đệ của ta chưa chắc đã để ý tới đây này. Không giấu lão quỷ ngươi, tình nhân mà đồ đệ ta tùy ý tìm, cũng không thua kém con gái ngươi. Ngươi, muốn chết. Băng đảo đảo chủ tức giận, mặc kệ long tộc nghiêm mật không chế long đảo, quanh thân lập tức sinh ra một luồng đấu khí tràn ngập, xem ra muốn phát tác liền. Sư phụ, ta tự nguyện tiếp nhận đề nghị của băng đảo đảo chủ. Lý Dật lo lắng rằng băng đảo đảo chủ và xà tôn giả động thủ kinh động long tộc, vội hỏi, cũng không biết Tuyết Phong huynh có can đảm này hay không. La Tuyết Phong ta phụng bồi đến cùng, chuyện đã đến nước này, La Tuyết Phong cũng không có đường lui. Còn về thực lực, hắn hiểu Lý Dật không phải dưới tầm của mình, nhưng hai bên tranh đấu, chuyện thắng bại đôi khi cần chút vận may. Được. Lý Dật liếc nhìn xung quanh, nói, chỉ có điều nơi đây dường như đảo đảo chủ, chúng ta vẫn nên đổi một chỗ khác. Băng đảo đảo chủ chậm rãi thu liễm đấu khí của mình, nói, vậy thì lên trên mặt biển đi. Nói xong liền bay lên, bay ra biển với tốc độ rất nhanh. Thí long tiên gì đó vốn là của ngươi ư? Băng nữ ngạc nhiên, liền lấy từ trong dung giới ra một cây roi dài, rồi sau đó nói với La Tuyết Phong, cầm lấy đi. Mắt thấy băng nữ không chút keo kiệt đem thí long tiên giao cho La Tuyết Phong, ngay lập tức, nộ khí của băng đảo đảo chủ tăng lên, cảnh cáo, thí long tiên là con gái ta cho ngươi mượn dùng. Bất luận thắng thua thì không có chuyện thí long tiên sẽ là của La Tuyết Phong nữa. Ai bảo ta mạnh chứ? Tại hạ đã rõ, La Tuyết Phong cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không biết từ lúc nào, trên mặt biển bay tới một đám mây đen, năm vị cường giả con người treo lơ lửng trên không. Ngươi cho rằng có thể chắc thắng ta sao? La Tuyết Phong dung thí long tiên, một âm thanh sắc nhọn xé gió phát ra, cây roi lập tức to ra, sát ý dày đặc không hề che giấu chút ra. Đi chết đi! Thí long tiên to ra mấy chục lần, hóa thành hình rồng đánh về phía Lý Dật. Năng lượng tiên thiên cường hãn của siêu phẩm thần binh triển khai, ai, thậm chí dưới mặt nước 10 mét nước cũng biến động tạo thành vòng xoáy. Nếu không phải Lý Dật cũng có siêu phẩm thần binh, đối mặt với năng lượng cường hãn cực độ như vậy, e rằng ngăn cản không nổi. Trên tay Lý Dật có một đợt sóng năng lượng, phá thiên kiếm xuất hiện không có ngang ngược như thí long tiên, trái lại, dưới sự thu liễm tận lực của Lý Dật, có chút lặng yên không một tiếng động. Nhưng, thu liễm không có nghĩa là năng lượng của siêu phẩm thần binh suy yếu, tất cả năng lượng được tập trung nhiều nhất để đánh trả lại đối thủ, chứ không phải để lãng phí vô nghĩa. Phá thiên kiếm bắn thẳng đến vòng xoáy năng lượng của thí long tiên, hai cỗ năng lượng vừa mới tương giao, liền nổ ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, tiếng nổ này biến thành những âm thanh bạo liệt liên tiếp. Sức mạnh năng lượng tấn công khiến cho da thịt Lý Dật và La Tuyết Phong đều vặn vẹo, trông có vẻ dữ tợn lên. Hai vị thiếu niên cường giả có thiên phú lớn nhất đấu thần đại lục, vừa ra tay đã tạo ra sự đánh phá mạnh mẽ nhất, Khí thế mạnh mẽ này cho dù là băng đảo đảo chủ hay thượng cổ cường giả xà tôn giả cũng đều phải có nét mặt sợ hãi. Hai người này nếu đợi một thời gian nữa, mức độ thành tựu e rằng khó có thể tưởng tượng được. Dưới sự oanh tạc này mặt biển lập tức như sôi trào, sóng biển tuôn trào thẳng đứng bắn lên, rồi lại như mưa lớn trút xuống, bao phủ lấy Lý Dật cũng La Tuyết Phong. Ha ha, lão phu quả không có nhìn nhầm, Lý Dật La Tuyết Phong các ngươi đều rất không tồi, đều đẩy ra lá bài của mình, kẻ bại chết, người thắng chính là nữ tế của băng đảo. Băng đảo đảo chủ vẫn ở một bên châm ngòi thổi gió, ngược lại không cần sự xúi dục của băng đảo đảo chủ. Bất luận là Lý Dật hay La Tuyết Phong đều hy vọng đối phương biến mất trên thế giới này, nếu không cũng không ra tay hung hãn như khi nãy. Dưới bầu trời đêm, thỉnh thoảng nổ lên từng ánh hào quang rực rỡ. Sau khi đánh trực tiếp siêu phẩm thần binh liền đánh những đòn rất nhanh gọn dứt khoát. Đấu tôn cường giả mặc dù không có sức di sơn đảo hải, nhưng khí thế kia cũng đủ làm cường giả bình thường phải sợ hãi rồi. Bỗng nhiên, sau một chiêu nện đấu khí, La Tuyết Phong bị bắn ra đến mấy chục mét, Thí Long Tiên bỗng không thấy đâu, quanh thân hơi nước bốc lên, khi thủ quyết của La Tuyết Phong di chuyển, hơi nước này trong nháy mắt nở to ra, cho đến lúc đậm đặc thành một hào quang trắng. Giữa hào quang, sắc mặt La Tuyết Phong dữ tợn, liền phun mấy ngụm máu tươi, trong hào quang đã có huyết sắc mờ ảo. Ngay sau đó trên mặt biển, 7-8 đạo thủy long phóng lên trời, lượn lờ bên người La Tuyết Phong, thiên địa linh khí nhanh chóng tuôn trào ra. Dưới bầu trời trên mặt biển, huyết quang chi sắc dường như đã tràn ngập toàn bộ không gian. Cuối cùng cũng đánh tới lúc phải đưa ra Bạch Hổ đấu kỹ thiên đại dị tượng. Đương nhiên, Lý Dật cũng không có nhàn rỗi. Ngay lúc La Tuyết Phong xúc thế, trên bầu trời mặt trăng mông lung bị mây đen bao phủ, cũng một huyết sắc chiếu rọi một mảng dáng hồng trên mặt biển. Một vòng huyết nguyệt trên tay Lý Dật cũng nhanh chóng đẩy ra thiên địa linh khí. Khi huyết nguyệt không ngừng xoay tròn, năng lượng ẩn chứa trong đó không ngừng gia tăng. Hai Bạch Hổ đấu kỹ của hai đấu tôn va chạm, thắng bại rốt cuộc thế nào, thật sự khiến người ta rất mong đợi. Mà đáp án dường như đang muốn được công bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Kim Lan chi giao. Một vòng huyết nguyệt nho nhỏ và 7-8 đạo thủy long thanh thế kinh người, rằng co từ khoảng cách hơn 10 mét, hai người đều có ý đồ xúc thế chiêu Bạch Hổ đấu kỹ này đến cực hạn, để một chiêu phân thắng bại. Chỉ thấy hào quang và huyết sắc không ngừng giao thoa, mà không có chút âm thanh nào. Trong sự yên tĩnh này, dù sao cũng có một sự bức chắc làm cho người ta khó có thể thở nổi. Tốt, tốt, tốt, sắp phân thắng bại rồi. Băng đảo đảo chủ lớn tiếng khen, càng cảm thấy hài lòng với nữ tế tương lai của mình. Cha, người giúp đỡ La Tuyết Phong đi. Băng nữ không nhẫn nại nổi bèn nhẹ giọng khẩn cầu. Băng nữ không hề hận Lý Dật, nhưng nàng thích La Tuyết Phong. Đối mặt với cục diện một sống một còn này, băng nữ thật không muốn nhìn thấy La Tuyết Phong bị thua. Lão quỷ, nếu ngươi ra tay, bản tôn cũng không đứng nhìn đâu. Xà tôn giả đứng bên cạnh Long Sủng Chi Chi theo dõi trận đấu. Hoàng Kim Ấu Long thấy chủ nhân ẩu đấu với người ta, sớm đã không kiềm nén được. Nếu không phải Lý Dật không cho nó ra tay, e rằng nó đã sớm nhào tới liều mạng cùng La Tuyết Phong. Yên tâm đi, khôn sống mống chết, chỉ có người dựa vào thực lực của mình để sống sót mới xứng đáng làm nữ tế của băng đảo. Nếu như ta giúp đỡ để La Tuyết Phong thắng, đó mới là việc khiến hắn hối hận suốt đời. Con mặc kệ, dù sao con cũng không muốn La Tuyết Phong chết. Không cho phép hồ đồ. Trong trận chiến, hai chiếu Bạch Hổ đấu kỹ đều đã hoàn tất xúc thế, thấy đều có vẻ muốn phát tác. Đột nhiên, nghe được tiếng quát to giữa không trung, hai vị xin dừng tay, nghe ta nói một lời. Âm thanh trong trẻo đến rất đột ngột, khi hắn nói hai dường như vẫn còn ở một nơi rất xa, nhưng khi nói chữ lời thì âm thanh này đã gần ngay trước mặt. Trừ quỷ mị, mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng được ai có thể làm được điều này. Vấn đề là, vào lúc người nói chuyện hiện thân, tất cả mọi người đều phát hiện, người này chẳng những là một người không thể giả được, hơn nữa nhìn lại rất bình thường, ngoại trừ trên thân khoác một áo bào màu xám cho thấy thân phận người này không thấp, còn nhìn từ tướng mạo thì hoàn toàn là người có thể bị đám đông đè chết trên đường. Một mái tóc hơi dài quăn xoắn màu nâu lưa thưa, không có bất kỳ bội sức dư thừa nào, vóc người trung đẳng, ngũ quan bình thường, nếu không muốn nói đến cái gì vật chất, nét mặt điềm đạm của người này có thể miễn cưỡng được xem như một đặc trưng. Chỉ có điều là, có thể ở giữa khoảng trời và biển quỷ dị do hai chiêu bạch hổ đấu ký tạo thành, mà vẫn có thể giữ được nét điềm đạm như vậy, thì vốn đã là một điều không tầm thường. Huống hồ, bất luận là xà tôn giả hay băng đảo đảo chủ, dường như không hề phát hiện ra việc người này tiếp cận mình, còn người này thì sớm cảm giác được tình huống giằng co của bọn họ. Các hạ là ai? Mời thông báo danh tính. Băng đảo đảo chủ không dám đường đột, ngữ khí có chút cung kính. Băng đảo đảo chủ cao còn hơn trời nay lại dùng giọng điệu cung kính nói với người kia. Trong toàn đấu thần đại lục số người như vậy e rằng đếm được trên một nửa bàn tay. Ta là ai cũng không quan trọng, chỉ là ta muốn biết, hai thiếu niên kiệt xuất như vậy, tại sao lại quyết sống mái mà đấu nhau như vậy? Hôi bào lão giả đứng giữa Lý Dật và La Tuyết Phong, rất hăng hái hỏi thăm. Xà tôn giả lặng lẽ cười nói, các hà không nên quản chuyện rảnh rỗi thì hơn, đây là băng đảo đảo chủ người ta đang kén nữ tế đó. Tuyển nữ tế, Long bào lão giả nhướng lên, khuyên nhủ, ta thấy hai vị thiếu niên này tuấn tú tài giỏi hiếm thấy. Vậy mà phải lưỡng bại câu thương, chi bằng nghĩ thoáng hơn một chút, sao không dựa vào tướng mệnh mà chọn. Bất kể người nào chết, cũng đều không phải chuyện tốt đẹp. Vì sự xuất hiện của hôi bào lão già, nên Lý Dật và La Tuyết Phong vẫn chưa đánh ra bạch hổ đấu kỹ. Lý Dật lạnh lùng đánh giá hôi bào lão già, liên tưởng tới đấu thần điện điện chủ sắp đến, đột nhiên giật mình, lẽ nào người này chính là đấu thần điện điện chủ? Không thể nào! Đấu thần điện điện chủ thanh danh hiển hách, làm sao có thể là một lão đầu nhỏ bé trông như người bình thường được. Nhưng ngoại trừ đấu thần điện điện chủ, Lý Dật thực sự không nghĩ ra cường giả nào có thể xuất hiện ở đây vào lúc này. Tiền bối các hạ nói rất có lý, tại hạ tham gia cuộc tuyển nữ tế này cũng là bất đắc dĩ. Lý Dật cao giọng nói, kỳ thật, con gái của băng đảo đảo chủ, tại hạ không thể để mắt tới. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Hôi bào lão giả nói một cách thoải mái, nếu vị thiếu niên này đã không muốn tham gia tuyển nữ tế, thì băng đảo đảo chủ các hạ, chi bằng để mặt ta một chút, để hai người họ dừng tay thì hơn. Nếu đã muốn bùn đảo chủ nể mặt các hạ cũng nên thông báo danh tính của mình chứ. Hôi bào lão giả mỉm cười, cũng không đáp lại, mà cùng với nụ cười ấy, một đạo thánh quang bỗng nhiên hiện ra phía sau lưng hắn, hình thành một đồ phù hoa mắt. Thấy thánh quang đồ phù này, xà tôn giả cùng băng đảo đảo chủ mặt liền biến sắc. Với kinh nghiệm của hai người, làm sao lại không nhận ra? Trong thiên hạ này, chỉ có đấu thần điện điện chủ mới có thể phát ra thánh quang đồ phù thôi. Liên tưởng đến sự xuất hiện quỷ dị của hôi bào lão già, thân phận này không cần nói ra cũng trở nên rõ ràng rồi. Thì ra là điện chủ các hạ giá lâm, nếu còn không nể mặt, bổn đảo chủ thật là không phải rồi. Băng đảo đảo chủ thầm hít một hơi thật sâu, nhưng trên mặt thì không chút thanh sắc, dù sao cũng là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, cũng không đến mức đại kinh thất sắc. Như vậy thì đa tạ đảo chủ các hạ thành toàn, đấu thần điện điện chủ cúi bái cảm tạ. Bổn đảo chủ mặc dù nể mặt điện chủ các hạ, hủy bỏ việc tuyển hiền tế, nhưng hai thiếu niên này dường như có chút không hòa thuận, liệu có thể dừng lại như thế này không? Chuyện này bổn chủ không quản nữa. La Tuyết Phong, trả thí Long Tiên lại cho ta. Chữ chả có chút đùa giỡn, nhưng cường giả vi tôn đạo lý như La Tuyết Phong thì vẫn hiểu, mặc dù không muốn, nhưng cũng đành phải giao nộp ra. Băng đảo đảo chủ thu hồi thí Long Tiên, bỗng nhiên ra tay, đánh một cái vào ót sau của băng nữ. Băng nữ kêu á một tiếng rồi nhẹ nhàng rồi trở vào vòng tay của đảo chủ, sau đó bị đảo chủ kẹp lấy nhanh chóng ngự không bay đi. Thoáng một cái đã biến mất phía chân trời. Đấu thần điện điện chủ thấy băng đảo đảo chủ biến mất trên bầu trời đêm, rồi mới quay lại, nói với Lý Dật và La Tuyết Phong, nhị vị, có thể nể mặt ta không? Rất sẵn lòng, Lý Dật thức thời chậm rãi tản đi xúc thế trong huyết nguyện cuồng cương. Dưới sự uy áp của đấu thần điện điện chủ, La Tuyết Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên cũng xua tán đi bạch hổ đấu ký của mình. bầu trời cùng mặt biển quay trở lại tình trạng như bình thường. Nhị vị, có muốn gia nhập đấu thần điện không? Điện chủ là người sáng suốt, nói chuyện cũng không vòng vo. Hồi bẩm điện chủ đại nhân, tại hạ đã là phó điện chủ đấu thần điện Thiên Phong phân điện rồi. Lý Dật thong dong lấy từ trong dung giới ra ngọc bài thể hiện thân phận của mình. Lúc này để lộ thân phận của mình, dường như không có chỗ nào xấu cả. Ồ, rất tốt. Ngươi tên gì? Lý Dật. Lý Dật. Điện chủ dường như đang nhớ lại cái gì đó, trầm tư chậm rãi nói. Ngươi chính là Lý Dật đã huyên náo Thiên Phong đế quốc đến long trời lở đất đó ư? Lý Dật thầm dùng mình. Thiên Phong đế quốc bổ nhiệm một chức phó điện chủ, tự nhiên sẽ báo cáo lên tổng điện. Nhưng phân điện các nơi của đấu thần điện có đến hàng vạn, việc mà đấu thần điện tổng điện điện chủ cần xử lý cũng có đến hàng ngàn hàng vạn, tự nhiên lại có thể để lại ấn tượng trong đầu vị cường giả tuyệt đỉnh này, như vậy cũng có thể coi là một vinh hạnh rất đặc biệt rồi. Chỉ có điều ấn tượng này, không biết là tốt hay là xấu, chính là tại hạ. Lý Dật mỉm cười. Rất tốt, rất tốt. Đấu thần điện điện chủ gật gật đầu. Thật sự không nghe ra rất tốt là tán dương hay là ý khác. Sau đó lão chuyển hướng sang La Tuyết Phong. Còn ngươi, tại hạ La Tuyết Phong, học viên học viện La Lan. Còn về việc gia nhập đấu thần điện, tại hạ cần cân nhắc một chút. Kỳ thực La Tuyết Phong bây giờ rất rất cần gia nhập đấu thần điện, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Dù sao sau khi trở mặt với An Đức Lược, muốn ở lại học viện La Lan cũng là việc không thực tế rồi. Nhưng La Tuyết Phong trước giờ vốn cao ngạo, hay bởi vì mối quan hệ của Lý Dật với đấu thần điện, mà nhất thời không muốn hạ mình để cùng tham gia vào một thế lực với Lý Dật. Học viện La Lan đệ nhất thiên tài La Tuyết Phong, đấu thần điện điện chủ có ấn tượng với La Tuyết Phong thì không có gì là lạ. Học viện La Lan là một trong ba thế lực lớn của đấu thần đại lục, vì có mối quan hệ với đấu thần điện. Nên đấu thần điện cũng có chút ưu ái với học viện La Lan. Tin tức về nhất cử nhất động của học viện La Lan đều được liên tục báo cáo về tổng điện. Là thiên tài đệ nhất của học viện La Lan, nếu đấu thần điện điện chủ chưa từng nghe danh qua thì mới thật là lạ. Chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. La Tuyết Phong khiêm tốn nói. Rất tốt, rất tốt. Xem như nể mặt của ta, các ngươi nắm tay giảng hòa nhé. Trong giọng nói của đấu thần điện điện chủ có một chút như mệnh lệnh, nhưng những lời này trong tai Lý Dật và La Tuyết Phong dường như lại là đạo lý hiển nhiên vậy. Tuyết Phong huynh, ân oán của chúng ta giờ bỏ đi nhé, hoan nghênh ngươi gia nhập đấu thần điện, nếu ta đoán không lầm, giờ ngươi cũng không thể trở về học viện La Lan được. Đã để lộ ra thân phận phó điện chủ Thiên Phong phân điện, nói thế nào cũng là thuộc hạ của tổng điện chủ, trong tình hình này. Nên thức thời thì tốt hơn. La Tuyết Phong hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Có người đã hạ mình, liền thoải mái cười tươi, nói vô cùng thành khẩn. Lý Dật lão đệ, thật ra chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Có thể được tổng điện chủ đại nhân hòa giải, mặt mũi chúng ta cũng lớn lắm rồi. La Tuyết Phong ta nếu lại không lĩnh tình, thì đúng là không biết thức thời rồi. Chi bằng như vậy đi. La Tuyết Phong dứt khoát sẽ diễn cho đủ, đề nghị chúng ta kết thành kim lan chi giao nhé. Lý Dật không thể tưởng tượng ra La Tuyết Phong diễn kịch còn hơn mình nữa, rồi thản nhiên cười nói, chúng ta có thể coi như không đánh thì không quen biết, tiểu đệ ta cũng đang có ý này. Lý Dật ta xin thề trước danh nghĩa vạn thần, kể từ hôm nay, La Tuyết Phong là huynh trưởng của ta, trời đất có thể thay đổi. Nhưng quan hệ của huynh đệ chúng ta sẽ không thay đổi. La Tuyết Phong ta xin thề trước vạn thần, từ hôm nay Lý Dật là đệ đệ ruột thịt của gia, chúng ta có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Tổng điện chủ không biết có nhìn ra việc biểu diễn cho gia vẻ thanh tú này không, nhưng vẫn là vẻ mặt không màng danh lợi cao thâm mặt chắc, thản nhiên nói, đã như vậy, La Tuyết Phong, giờ ngươi gia nhập La Tuyết Phong chắc không có vấn đề gì chứ? Vâng. Tổng điện chủ đại nhân, La Tuyết Phong ta kể từ hôm nay xin dốc sức vì đấu thần điện. Rất tốt, rất tốt. Tổng điện chủ gật đầu nhẹ nhẹ, ta đến Long Đảo là có một việc quan trọng, nếu ra đoán không sai, các ngươi cũng biết không ít chuyện ở Long Đảo. Các ngươi theo ta đến Long Đảo một chuyến, đợi giải quyết ổn thỏa việc ở đây xong, về đấu thần điện, ta sẽ cho các ngươi những chức vị thích hợp. Thấy Lý Dật và La Tuyết Phong ngay ngắn tạ ơn, Tổng Điện Chủ nói, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, đừng quên lời thề ngày hôm nay, lời thề này lập trước mặt ta sẽ phụ trách. Giọng điệu này khiến Lý Dật và La Tuyết Phong đều phải dùng mình, nhận ra được một sự thật đáng ngại, xem ra từ này về sau muốn ra tay, cũng không thể ra tay một cách quang minh chính đại được. Vị các hạ này, xin hỏi danh tính. Tổng Điện Chủ quay sang hỏi Xà Tôn Giả. Xà Tôn Giả đương nhiên không muốn tiết lộ thân phận của mình, cười phá lên nói, ta chỉ là một tiểu bối vô danh tiểu tốt mà thôi, thích uống rượu đánh bạc. Điện Chủ các hạ có thể gọi ta là Lão Tử Quỷ. Vấn đề là, có thể xuất hiện ở đây lúc này, nếu thật sự là một tiểu bối vô danh tiểu tốt, vậy thì có quỷ thật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Thiên Cơ hé lộ. Phần đầu hay cuối sách đều có lúc, mặc dù tác đều cố gắng hết sức để sáng tạo, nhưng nếu bạn không thỏa mãn với kết thúc của chuyện, thì đó là chưa có duyên với nhau. Thấy Xà Tôn Giả không chịu để lộ thân phận của mình, Tổng Điện Chủ cũng không miễn cưỡng, nhếch miệng cười cho qua, rồi quay sang nói với Lý Dật và La Tuyết Phong, nếu không còn chuyện gì khác, thì theo ta đến Long Đảo thôi. Tổng Điện Chủ đại nhân, Lão Tử Quỷ này là bạn vong niên của ta. Lão Tử Quỷ, nếu Tổng Điện Chủ đã đến, ngươi nên về Đấu Thần Đại Lục đi. Còn chuyện gì khác thì đã có Tổng Điện Chủ đảm đương giúp ta rồi. Tình thế bất ngờ, Lý Dật đã có tính toán hơn thiệt, cũng không muốn đưa Xà Tôn Giả cuốn vào những nguy hiểm lớn. Dù sao thực lực của Xà Tôn Giả hiện giờ e rằng cũng chưa khôi phục được 3 phần. Khả năng giúp đỡ hắn trên Long Đảo này cũng có hạn, chi bằng để hắn rời đi. Xà Tôn Giả hiểu ý, cười nói, người bạn nhỏ trèo cao rồi, không cần người bạn vong niên như ta nữa. Cũng được, ta liền trở về Đấu Thần Đại Lục vậy. Nói xong nhoáng một cái thân hình đã đi xa mấy chục mét. Nói đi là đi, phong phạm này cũng chỉ có thượng cổ cường giả mới làm được thôi. Ở cùng Xà Tôn Giả lâu như vậy, hơn nữa lại cùng có một ông ngoại, Lý Dật không khỏi có chút buồn. Là một trong những quân bài của mình, Xà Tôn Giả ra đi rồi, sau này phải tự dựa vào chính mình. Nếu không phải Xà Tôn Giả, một mình trên con đường cường giả, cũng không thể quyết định đi xa đến như vậy. Bất luận nói như thế nào, Xà Tôn Giả cũng còn ân sư chi nghĩa với hắn. Ấy, long sủng này không phải của Lão Tử Quỷ sao? Tổng Điện Chủ bỗng thấy hơi kinh ngạc, vì Xà Tôn Giả vẫn luôn đứng bên cạnh Chi Chi, Tổng Điện Chủ đương nhiên xem Chi Chi như long sủng của Xà Tôn Giả. Bẩm cáo Tổng Điện Chủ đại nhân, long sủng này là của ta. Rất tốt, rất tốt. Hai câu này dường như là lời mà Tổng Điện Chủ thường nói. Khen hai câu xong, biểu lộ của Tổng Điện Chủ lại như không có chuyện gì, đi thôi. Dẫn đầu đoàn ngự không hướng về Long Đảo lướt nhanh tới, hiển nhiên là khắc chế tốc độ của bản thân để Lý Dật và La Tuyết Phong đuổi theo kịp. Nơi đây cách Long Đảo chỉ vài dặm, với thực lực của 3 người, chỉ dùng công phu trong tức khắc thì đã đến được đội thuyền của cường giả con người. Tổng Điện Chủ dường như không muốn kinh động đến mọi người, dừng lại một chút trên không, chuẩn bị đáp xuống thuyền của Tự Y Điện Sĩ. Nhìn thấy Tổng Điện Chủ giá lâm, Tự Y Điện Sĩ như chút được gánh nặng, báo cáo kỹ càng tình hình đàm phán với Long Tộc Tộc trưởng cho Tổng Điện Chủ. Khi nói tất cả chuyện này, Tổng Điện Chủ cũng không bắt Lý Dật La Tuyết Phong phải lui đi, một phong cách dùng người không nghi ngờ. Tự Y Điện Sĩ thì không đề hỏi Lý Dật và La Tuyết Phong tại sao lại cùng đến với Tổng Điện Chủ, chỉ báo cáo rằng Dương Mã Thiên hiện giờ vẫn bị giam giữ trong tù Thiên Chi Động. Chỉ có điều Long Tộc dường như đã mất kiên nhẫn trông coi rồi, đang rất muốn tru sát Dương Mã Thiên. Thuộc hạ đã hết sức nói tình nói lý, nói rõ khẩn cầu Long Tộc cho Đấu Thần Điện thêm chút thời gian để tìm hậu nhân của Dương Thị, tìm về khế ước. Nhưng Long Tộc bướng bỉnh không phải đơn giản, không hề để tâm tới sinh tử của hàng vạn dân ở Đấu Thần Đại Lục. Thuộc hạ cũng bất đắc dĩ, chỉ còn cách sắp xếp trận quyết đấu giữa Long Tộc Tộc trưởng và Tổng Điện Chủ đại nhân. Nghe Tự Y Điện Sĩ báo cáo, sắc mặt tổng điện chủ không còn như không màng danh lợi, mà có chút phiền muộn. Dù sao cũng là long tộc cường đại, vị này là cường giả chuẩn đấu thần cấp. Nếu muốn nói là vô địch hoành hành ở đấu thần đại lục e rằng cũng không có ai phản đối. Nhưng là đối mặt với long tộc tộc trưởng, nếu là hội cờ bạc ở sòng bạc của Lý Minh, thì tỷ lệ đặt cược e rằng cũng có khuynh hướng đặt cho long tộc tộc trưởng. Chu sát Dương Mã Thiên, long tộc có khả năng đó ư? Một hồi lâu sau, tổng điện chủ mới chậm rãi đề xuất nghi vấn của mình. Theo lý thuyết là không thể, nhưng long tộc đã có một lời tiên đoán, nói là sẽ có một vị cường giả con người tu luyện thiên ma đấu khí đến long đảo. Có siêu phẩm thần binh hơn nữa sau khi tu luyện, long chi cấm chú của long tộc sẽ có khả năng chu sát được Dương Mã Thiên. Mà người này, theo tin tức mấy ngày nay chúng ta dò tìm được, tự y điện sĩ đưa mắt nhìn Lý Dật, trên mặt có một biểu lộ kỳ quái, đang ở đây. Tổng điện chủ cũng không dám xác nhận, nhìn Lý Dật một thoáng, rồi hỏi, cường giả con người trong lời tiên đoán ấy là Lý Dật ư? Đúng vậy. Không khí lập tức cứng đờ, Lý Dật có thể cảm nhận một ánh mắt lạnh như băng từ tổng điện chủ đang nhìn xuyên thấu vào trong tận xương tủy của hắn. Lão đầu tướng mạo bình thường này, lúc này lại làm cho Lý Dật có một cảm giác bị đè nén. Lý Dật là nhân vật nào, là người trải qua hai thế giới, đã gặp qua vô số thi sơn huyết hải cường giả, nhưng tổng điện chủ căn bản không có kích phát đấu khí, mà chẳng qua là nhìn lạnh lùng. Mà Lý Dật đã có cái cảm giác như muốn lấy mạng mình rồi. Loại cảm giác này thật không tốt. Tự y điện sĩ đáng chết, hắn làm sao lại biết được cường giả con người trong lời tiên đoán của long tộc chính là mình chứ? Lý Dật, ngươi thật sự tu luyện thiên ma đấu khí sao? Nói dối đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Lý Dật trả lời, đúng. Nhưng muốn loại người như Lý Dật trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà thì là chuyện không thể. Sau khi khẳng định, Lý Dật lập tức giải thích, thuộc hạ tu luyện thiên ma đấu khí hoàn toàn là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì. Như thế nào là tu luyện trong hoàn cảnh không hay biết gì? Mà ngươi làm sao có được thiên ma đấu khí công pháp? Tổng điện chủ ép hỏi. Bẩm tổng điện chủ đại nhân, thiên ma thánh nữ trấn thủ Dương Mã Thiên ở tù thiên chi động, chính là mẫu thân của thuộc hạ, cơ duyên kết hợp, thiên ma thánh nữ làm quen với cha ta, sinh hạ ra ta. Nhưng vì trấn áp Dương Mã Thiên, mẫu thân đã dứt khoát bỏ gia đình để đến Long Đảo. Trước khi đến Long Đảo, mẫu thân giao thiên ma công pháp cho cha ta, dặn dò ta tu luyện công pháp này, cha ta lúc đó cũng không hề biết phong ấn trong ngọc bài chính là thiên ma công pháp, thuộc hạ cũng không biết. Mãi tới khi đến Long Đảo, tiến vào tù thiên chi động, qua sự kiểm tra của long tộc thuộc hạ mới biết đấu khí mà mình đã tu luyện là thiên ma đấu khí. Những lời nói nửa giả nửa thật, Lý Dật nói ra nghe cũng thật vô cùng, nhất thời khiến cho tổng điện chủ không phân biệt được thực hư. Thiên ma đấu khí chính là tà môn công pháp. Công pháp đó nếu tồn tại lưu truyền cho hậu thế nhất định sẽ là mối họa vô cùng. Lý Dật, ngươi có nguyện phế bỏ công pháp này, chuyên tâm tu luyện thánh quang đấu khí của đấu thần điện không? Trầm ngâm một hồi lâu, tổng điện chủ mới đề xuất ý kiến. Tổng điện chỉ không giết Lý Dật ngay tại chỗ, vở kịch khổ diễn của Lý Dật xem như đã đạt được thành công. Thuộc hạ mong còn không được. Bộ não của Lý Dật chuyển động thật nhanh, phế bỏ thiên ma cửu biến công pháp là điều tuyệt đối không thể, nhưng không hứa với tổng điện chủ thì cũng tuyệt đối không được. Lý Dật hiểu rõ thái độ của mình hiện giờ, có quan hệ trực tiếp đến sự sinh tử tồn vong. Làm thế nào mới vượt qua được kiếp nạn này đây? Tốt lắm, ngươi tới đây. Bẩm tổng điện chủ đại nhân, thuộc hạ mặc dù không tình nguyện tu luyện tà môn công pháp này, nhưng lúc này không phải thời cơ để phá bỏ thiên ma công pháp. Lời này nghĩa là sao? Lý Dật động dung nói, không dám giấu tổng điện chủ đại nhân, thuộc hạ ở Long Đảo mấy ngày này, đã gặp được Dương Mã Thiên. Ngươi đã gặp Dương Mã Thiên. Tuy tổng điện chủ có sự bình tĩnh khiến người ta kinh ngạc, nhưng nghe thấy Lý Dật nói hắn đã gặp Dương Mã Thiên, nét mặt đã không còn có thể che giấu được sự ngạc nhiên. Dương Mã Thiên là nhân vật thế nào? Bị giam giữ ở nơi nào? Đã gặp Dương Mã Thiên, đầu óc của Lý Dật không có vấn đề gì chứ? Thật sự đã gặp, nếu có nửa lời giả dối xin mặc cho tổng điện chủ đại nhân phanh thây xé xác. Được, trước tiên ngươi cứ nói xem. Nét mặt tổng điện chủ hơi trì hoãn, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Lý Dật, dường như muốn nhìn thấu Lý Dật vậy. Dưới nhãn thần này, nếu nói dối hoặc bịp bợ, tuyệt đối là sự khiêu chiến vượt qua điểm cực hạn. Xin cho thuộc hạ kể lại từ đầu chí cuối. Chuyện thuộc hạ xông vào Long Đảo hoàn toàn không có chủ ý, mà đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi tiến vào Long Đảo thì bị Long tộc bắt được, đưa đến Tù Thiên Chi Động kiểm tra đấu khí. Điểm này, Tuyết Phong huynh có thể chứng minh giúp ta chứ? Sau khi Long tộc biết được ta đã từng tu luyện thiên ma đấu khí, thì nhất định cho rằng ta chính là cường giả trong lời tiên đoán kia. Liền có ý đồ cho ta luyện Long Chi Cấm Chú để chu sát Dương Mã Thiên. Nhưng thuộc hạ cũng đồng thời biết được rằng Dương Mã Thiên là tổ tiên của thuộc hạ, làm sao có thể ra tay được. Nhưng dưới sự bức bách của Long tộc, chỉ có cách hứa với bọn họ thôi. Về sau thuộc hạ tìm cách thoát khỏi Long tộc, ẩn thân trong Long Đảo, nhưng lại vô tình tìm thấy một thông đạo bí mật. Nó có một lai lịch, thì ra hậu nhân Dương Thị luôn tìm cách giết chết Dương Mã Thiên, để khế ước có hiệu lực, hoặc là cứu Dương Mã Thiên ra, để Dương Thị lại một lần nữa chấp trưởng Tứ Đại Ma Tông, mà không chỉ trở thành thành phần phụ thuộc của Thiên Ma Tông. Thông đạo bí mật kia là do hậu nhân của Dương Thị đào nên, thông với Tù Thiên Chi Động. Thuộc hạ đi dọc theo thông đạo bí mật này đến được bên ngoài Tù Thiên Chi Động. Vốn bên ngoài Tù Thiên Chi Động là Tù Thiên Chi Thạch. Dương Mã Thiên đã thỉnh cầu Tù Thiên Chi Thạch hồn đó, cho phép ta vào Tù Thiên Chi Động. Lúc đó thuộc hạ mới được gặp Dương Mã Thiên. Tổng điện chủ nghe được cũng nhập thần, không khỏi truy vấn. Gặp được Dương Mã Thiên rồi đã nói những gì? Đây chính là nguyên nhân mà thuộc hạ thỉnh cầu Tổng điện chủ đại nhân tạm thời đừng phế bỏ thiên ma đấu khí của thuộc hạ. Vốn là, Dương Mã Thiên kia cam tâm vào Tù Thiên Chi Động chịu nỗi khổ vạn thế tù cấm, không chỉ vì thê tử, mà còn một ẩn bí quan trọng nữa. Bí ẩn gì? Dương Mã Thiên lúc còn trẻ, vì từng tham công liều lĩnh tu luyện, đã ăn thiên yêu quả. Kết quả là trong thế giới linh hồn đã sản sinh ra một linh hồn mới. Tổng điện chủ đại nhân có lẽ cũng rõ, linh hồn mới do thiên yêu quả này sinh ra đáng sợ đến mức nào, đến cuối cùng nó sẽ thay thế linh hồn gốc rồi khống chế cơ thể người đó. Dương Mã Thiên đã cật lực khống chế sự trưởng thành của linh hồn mới, đồng thời cũng muốn mượn Tù Thiên Chi Động này vây khốn cơ thể bất tử bất diệt của mình. Dương Mã Thiên nói với thuộc hạ, hắn sắp không thể khống chế linh hồn mới kia nữa, còn Tù Thiên Chi Động có thể giữ được linh hồn mới hay không? Thật sự cũng chưa thể biết được. Lý Dật dừng một chút, rồi mới nói ra ý đồ cuối cùng của mình. Cho nên, Dương Mã Thiên hy vọng tôi có thể thực hiện lời tiên đoán của Long tộc, hủy diệt cơ thể bất tử bất diệt của hắn. Tổng điện chủ không thể không tin lời của Lý Dật, một kẻ thiên phú có khả năng bịa chuyện, cũng không thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Huống chi Lý Dật giọng kể chân thành của Lý Dật lại không giống như đang nói xạo. Lý Dật rèn sắt khi còn nóng, ý của thuộc hạ là, đấu thần điện chúng ta nên chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất là phải cố gắng hết sức truy tìm hậu nhân của Dương Thị, tìm về khế ước. Nhưng mặt khác, thì phải chuẩn bị tốt để chu sát Dương Mã Thiên. Vạn nhất linh hồn mới khống chế được cơ thể của Dương Mã Thiên, ra khỏi Tù Thiên Chi Động, thì hậu quả. Đi tìm đấu thần khế ước và linh hồn mới sinh thay thế Dương Mã Thiên phá vỡ tủ cấm. Giữa hai chuyện này bên trọng bên khinh, Tổng điện chủ ắt sẽ rõ. Phương pháp giải quyết sự việc tốt nhất chính là sau khi tìm được khế ước trong tay Dương thì hậu nhân sẽ chu sát Dương Mã Thiên. Bất luận là kết quả tốt nhất hay trong tình huống bất đắc dĩ thì thà không để ý khế ước thì cũng phải chu sát Dương Mã Thiên. Thiên ma đấu khí của Lý Dật dường như sẽ rất có đất dụng. Bởi vì cho dù vị này là cường giả ở vị trí đỉnh phong nhất của con người, ngoài cách như trong lời tiên đoán của Long tộc, thì cũng không nghĩ ra cách nào để chu sát một thượng cổ phong hào đấu thần. Thiên ma đấu khí không phải là con đường tu luyện cuối cùng của cường giả, chẳng qua là vì tình thế lúc này, ta cho phép ngươi tạm thời giữ lại thiên ma đấu khí công pháp. Nhưng sau khi chuyện Dương Mã Thiên kết thúc, Lý Dật, thiên ma đấu khí của ngươi cũng nhất định phải bỏ đi. Điều này có thể làm được. Kế hoạch hoãn binh của Lý Dật cuối cùng cũng có hiệu quả. bây giờ coi như đã qua được kiếp nạn này. Còn về chuyện phế bỏ thiên ma đấu khí, hắc hắc, thì đừng nghĩ tới. Cần biết, ngoài Dương Mã Thiên dựa vào thiên ma đấu khí tu luyện được đến cảnh giới phong hào đấu thần ra, dường như chưa có cường giả nào đạt được tới cảnh giới tương tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, tư đấu. Đối với yêu cầu của Tổng Điện Chủ, Lý Dật tỏ ra vô cùng chân thành nhận lời. Sau đó thì tự y điện sĩ báo cáo một số tình tiết sự việc nhỏ trên Long Đảo. Tổng Điện Chủ chẳng qua là lắng nghe mà không có ý kiến gì. Cuối cùng mới nói, chuyện ta đến Long Đảo rồi tạm thời không được để lộ ra. Thứ nhất, ta muốn khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Thứ hai, cũng muốn đi điều tra thực hư ở Long Đảo. Được rồi, đều mệt cả rồi, đêm nay tới đây thôi. Hãy đi sắp xếp cho Lý Dật và La Tuyết Phong đi. Tổng Điện Chủ đã coi trọng hai người trẻ tuổi này, tự y điện sĩ cũng không dám lơ là. Sắp xếp cho hai người ở trong một khoang thuyền rộng lớn. Khoang thuyền này mặc dù không thể gọi là xa hoa, nhưng không gian rất rộng. Hai người ở xa xỉ thì vẫn còn dư. Hai cái giường lớn đặt song song cạnh nhau, ở giữa có bày biện một cái tủ nho nhỏ. Lý Dật và La Tuyết Phong đều không ngờ đêm nay vốn là cục diện một sống một chết vậy mà đột nhiên lại xuất hiện nghịch chuyển kịch tính như vậy. Trước đó một giờ, hai người vẫn còn đang chém giết hoặc sinh hoặc tử, hận không thể xé đối phương thành những mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại, hai vị hảo huynh đệ dường như muốn ngủ cùng giường. Tạo hóa ơi, tạo hóa trêu ngươi, hảo huynh đệ của ta, ngươi muốn chọn chiếc giường nào? Lý Dật đùa cợt chỉ hai cái giường, rộng lượng tặng cho La Tuyết Phong quyền ưu tiên. La Tuyết Phong cũng có vài phần hài hước khiêm nhường nói, ngươi là đệ đệ, đại ca ta làm sao có thể lấy mất quyền ưu tiên của ngươi, hay là ngươi chọn đi. Lý Dật cũng không khách sáo, sải bước tới chiếc giường bên cạnh cửa sổ, nằm vật xuống thẳng cẳng trên giường, thả lỏng cái lưng mệt mỏi, nói, đã lâu rồi không được nằm trên chiếc giường mềm mại như vậy. Đợi khi trở về đấu thần đại lục, ta nhất định sẽ tìm một cái giường ngon lành ngủ 3 tháng trời. Tuyết Phong huynh thì sao? Trở về đấu thần đại lục, việc ngươi muốn làm nhất là gì? Lý Dật rõ ràng muốn hòa hoãn tình cảnh xấu hổ ngại ngùng giữa hai người. La Tuyết Phong cũng là người nhanh nhẹn, sao có thể không lĩnh tình? Trả lời, đương nhiên là thỉnh cầu Tổng Điện Chủ nghĩ ra một biện pháp giải quyết khó khăn trong việc tu luyện của ta rồi. Vậy cũng được, Tuyết Phong huynh cố gắng tu luyện, sau này gặp phải chuyện gì, cũng không phải là khó khăn đối với huynh đệ chúng ta. Cái đó thì rất khó nói. La Tuyết Phong mặc dù mạnh miệng nhưng trong lòng quả thật rất lo lắng, tu luyện đấu khí như đi ngược dòng nước, không tiến thì ắt sẽ lùi, nếu không khắc phục tình trạng dậm chân tại chỗ trước mắt, chuyện thực lực của Lý Dật vượt qua hắn là chuyện không sớm thì muộn, đến lúc đó thì đã không có tư cách gì nữa. Tình cảnh đó bất luận như thế nào La Tuyết Phong cũng không muốn nhìn thấy. Dường như là hiểu rõ tâm tư của La Tuyết Phong, Lý Dật cười nói, Tuyết Phong huynh không cần mạnh miệng, cho dù thực lực bị rớt lại, với thân phận huynh đệ, nếu có người khi dễ ngươi, người huynh đệ như ta cũng sẽ vì ngươi mà ra mặt. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, huynh đệ chúng ta ngược lại có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. La Tuyết Phong dù sao cũng có chút không vui, thản nhiên nói, vấn đề gì? Tuyết Phong huynh là thật lòng với băng nữ, hay là kế sách tạm thời? Không phải là Lý Dật nhiều chuyện, nhưng đối với chuyện này Lý Dật không cách nào hiểu rõ được. Theo lý thuyết, băng nữ thân thế không tầm thường, dung mạo tuyệt lệ, một nữ tử như vậy sánh cùng La Tuyết Phong thì thật là xứng đôi. Mặc dù năng lực thực chiến của băng nữ không bằng Lý Dật La Tuyết Phong, nhưng đấu khí tu vị của bản thân thì không thể xem thường. Bất kể nói thế nào, về chiêu tán gái thì Lý Dật vẫn thua La Tuyết Phong, điều này không thể không khiến Lý Dật canh cánh trong lòng. La Tuyết Phong thì lại tỏ ra vẻ huyền bí hỏi ngược lại, Lý Dật lão đệ cứ nói đi, muốn ta nói sao? Tuyết Phong huynh ngươi không phải loại người để tâm đến chuyện đùa giỡn với nữ tử. Sở dĩ chu toàn với băng nữ, hơn một nửa là vì Thí Long Tiên, đáng tiếc là cha người ta cũng không ngồi không. Bị Lý Dật nói trúng tim đen, La Tuyết Phong đỏ mặt, cũng không trả lời Lý Dật. nằm im trên giường, nhắm mắt lại nhưng không biết có ngủ thật hay không. Lý Dật cũng ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Có đấu thần điện tổng điện chủ uy áp, cho dù La Tuyết Phong có 10 lá gan, cũng không dám ám hại mình trong khoang thuyền này. Đương nhiên Lý Dật hắn cũng không dám. Khi thức dậy, sắc trời đã sáng, có lẽ thời điểm cũng không còn sớm. Lý Dật nhìn qua bên giường La Tuyết Phong, không có ai, vì thế cũng rời giường, vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài boong thuyền. Vì tổng điện chủ không muốn người khác biết mình đã đến, nên trên boong thuyền rất thảy đều rất bình thường, mà có chút nhàm chán. Đám người cường giả tụ năm tụ bảy trên boong thuyền, cũng có người ngồi xếp bằng luyện công, cũng có người ngồi khoác lác, cũng không ít người uống rượu bài bạc, gây chuyện cãi lộn hoặc đang ngồi ngẩn người. Lý Dật tự tin rằng đi lại trên boong thuyền thì cũng không ai để ý. Mười mấy chiếc thuyền hợp thành một, các boong thuyền cũng được dùng những tấm ván gỗ nối thông, xếp thành một hàng, cũng có quy mô như một thị trấn nhỏ. Mới bước hơn 10 mét thì nghe thấy một giọng nửa mừng nửa lo. Lý Dật: "Đội trưởng Khà, thế nào ngươi cũng tới mà." Lại là Tác Mã Lý, tên này đã thay một bộ trang phục binh lính không biết lấy từ đâu ra. Trong đám cường giả Long Ngư hỗn tạp cũng không có chút thu hút nào. Cùng với tiếng hô nhỏ của Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình cũng không biết từ đâu chui ra. Cách ăn mặc của Ánh Vũ Tình lại hoàn toàn không giống với Tác Mã Lý. Một bộ trang phục ôm sát diễm lệ thể hiện được nét đẹp của vóc dáng. Mái tóc dài như suối màu đen trải ra trước cái cổ trắng, lộ vẻ gợi cảm vô cùng. Tuy ai cũng thích cái đẹp, nhưng trong trường hợp này, không thể chờ đợi được mà phục trang như vậy. Chỉ có loại người như Ánh Vũ Tình mới có tâm trạng để làm. Đội trưởng Lý Dật, không ngờ có thể gặp mặt sớm như vậy. Thế nào, váy của ta đẹp không? Lý Dật cười đau khổ. Ta muốn biết trong dung giới của ngươi ngoài đồ ăn đồ uống ngon ra, rốt cuộc có thứ gì có thể dùng để đi mạo hiểm không? Kể từ khi kết giao với đội trưởng, Vũ Tình đã hiểu ra, nữ nhân nếu muốn dựa vào việc tu luyện đấu khí để chinh phục thế giới thì là điều không thể. Cho nên ta đã quyết định sử dụng vũ khí mạnh nhất của ta. Ánh Vũ Tình chỉ trang phục nữ trang của mình. Thật ra ta cũng mới chỉ vừa mới làm đẹp thôi, đang muốn triển khai một chút hiệu quả đây. Hiệu quả đúng là rất rõ ràng. Kể từ lúc Ánh Vũ Tình xuất hiện trên boong thuyền, nam nhân có thể nhìn thẳng tới chỗ Ánh Vũ Tình thì ánh mắt đều không hẹn mà cũng nhìn nàng. Thậm chí đã có vài hán tử đã xông tới. Mỹ nữ, nàng xuất hiện từ chỗ nào vậy? Một hán tử tướng mạo thô lỗ xem ra đã uống không ít rượu, tỏ ra vô cùng gấp gáp, cũng không để ý Lý Dật đang cùng Ánh Vũ Tình nói chuyện, ngang ngược chọc vào, đến gần Ánh Vũ Tình để nói: "Đại ca nói đùa rồi, ta cũng không phải bong bóng, sao lại là xuất hiện từ chỗ nào chứ?" Ánh Vũ Tình đá lông nheo, đầy vẻ ủy mị. Lý Dật và Tác Mã Lý cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn Ánh Vũ Tình triển khai mị lực nữ nhân của mình. Đại hán kia thấy Ánh Vũ Tình trên đường không phải nữ nhân hay xấu hổ, lập tức hào hứng đến cười nói: "Mỹ nữ, ở đây nhiều người xấu lắm, đến đây, ca ca bảo vệ nàng." Mượn cảm giác say, bàn tay to lớn đưa ra ôm lấy eo của Ánh Vũ Tình, nhưng bàn tay to lớn này cứ như không phải ôm vào eo của Ánh Vũ Tình mà là đặt lên một mình cá trơn trượt, trượt xuống. "Người muốn bảo vệ ta dường như rất nhiều đó, ngươi có thể đánh được bọn họ không?" Ánh Vũ Tình cười mỉm chỉ vào đám sói càng ngày càng vây lấy nàng đông hơn, nửa đùa nửa thật xúi dục. Đại hán bị Ánh Vũ Tình khích, lập tức hăng hái, quay sang phía đám người cả tiếng nói: "Đó là ai hả hả hả, đứa nào dám cưới nữ nhân của Mặt Tư ta?" Lý Dật phán đoán, thực lực đại hán này ước chừng cũng dưới mức đấu hoàng ngũ tinh, cũng xem như không tồi rồi. Nhưng ở đây, một đấu hoàng ngũ tinh dường như còn xa mới có thể hiên ngang đi qua đi lại. Quả nhiên, lập tức có người ra ứng chiến. Kẻ ứng chiến này là một hỏa gia nhìn có vẻ hung ác nham hiểm thâm trầm, gầy gầy cao cao, toàn thân làm cho người ta có một cảm giác u ám.